Chương 35, giới tính chi tội 35. Nam nhân vừa lại gần, Tần Song Song liền lại choáng váng, trong chốc lát mới nhớ tới trả lời hắn, ta không sợ, ta đã ở ngọn núi chạy thời gian thật dài, nơi này mỗi con đường ta đều thủ, chạy không ném. Ở trong núi chạy thời gian thật dài vừa nghe Tần Song Song trả lời, nam nhân kinh ngạc, cái này Tần Song Song mới bay lớn điểm người a, thế nhưng liền tại ngọn núi chạy quen hơn nữa hắn nhìn một chốc Tần Song Song soạn. Bên trong hảo chút cái rau dại, đều là chút phẩm chất rất tốt, thậm chí còn có một năm cái này thời tiết rất nhiều đào thái lao thủ tìm không đến mềm măng, có thể thấy được nàng nói ngọn núi chạy trưởng lời nói không phải nói giả. Nam nhân như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, lại thượng hạ xem xét cẩn thận một chút Tần Song Song, bình tĩnh nói, ngươi là Tần gia thôn nhị nương tử. Tần Song Song sửng sốt, có chút kinh ngạc nói, thúc thúc làm sao biết được ta là ai? Nam nhân liền lại sảng lãng nở nụ cười một tiếng. Tần gia thôn có cái trời sinh cự lực tiểu cô nương, hơn nữa đặc biệt có thể làm, còn tuổi nhỏ liền từ trên núi lấy thực nhiều gì đó trợ cấp gia dụng, việc này ai chẳng biết ta, nghe nói khoảng thời gian trước ngươi còn chính mình đánh một đầu lợn rừng, việc này mười dặm tám thôn đều truyền khắp. Nam nhân không nói là, theo Tần Song Song trời sinh cự lực cùng có thể làm thanh danh cùng truyền ra, còn có nàng có cái chuyên thích đau khổ con dâu cháu gái cực phẩm nãi nãi, thích gây chuyện tam thúc cùng đại bá nương điểm này. Nam nhân lại nghĩ đến lúc trước đồn đãi tiểu cô nương này đánh lợn rừng về sau, bởi vì cho chiếu cô qua nàng người ta đưa thịt sự, thiếu chút nữa bị nàng thân mãi mãi cho chém chết sự. Đối với này tiểu cô nương, nam nhân trong lòng rất có hảo cảm, hiểu được cảm ơn, là cái hảo hài. Từ nay nhìn Tần Song Song cong gùi vào núi, nam nhân trong lòng liền khởi thương tiếc, nhịn không được cùng đối với chính mình nữ nhi giống nhau sờ sờ Tần Song Song đầu, cười nói, ngươi một đứa bé ở trong núi cũng không an toàn, liền theo ta cùng đi đi, xuống núi ngươi lại chính mình trở về có thể có cơ hội thân cận hắn. Tần Song Song tự nhiên là ước gì, nàng vui vẻ gật đầu, một đôi mắt to xinh đẹp cười thành trăng rằm, nhìn nam nhân trong lòng một trận mềm mại, một bên tiểu cô nương càng là cao hứng, ôm Tần Song Song không buông tay, nhất định muốn chiếu cố tiểu muội muội. Tiểu cô nương này là nam nhân nữ nhi, Tần Song Song đối với nàng thiên nhiên liền có hết sức hảo cảm. Thêm tiểu cô nương tính tình cũng là hoạt bát đáng yêu, Tần Song Song tự giác chính mình kiếp trước kiếp này 5 tháng thêm vào cùng một chỗ, làm tiểu cô nương này tổ mẫu đều dư dật. Tần Song Song mang trưởng bối đối mặt tiểu bối tâm tình, rất là dung túng theo tiểu cô nương đem nàng như là ôm em bé giống nhau ôm tới ôm lui, chờ tiểu cô nương cảm thấy hơi mệt chút thời điểm lại săn sóc dưới chính mình đi. Một đường đi tới, nam nhân còn không ngừng dạy con gái của mình cùng Tần Song Song một ít ngọn núi sinh tồn đi săn tri thức, thậm chí còn mang theo Tần Song Song đào vài cái tiểu nhân sâm, đều không là 5 tháng đại, phần lớn là 2-3 năm, 5-6 năm tham, dược tính không thế nào cường, nhưng cũng là bổ thân thể thứ tốt. Lúc này đây Tần Song Song rốt cuộc biết nam nhân danh tự, Phương Trung Nghị, nữ hài gọi Phương Giao Giao, thiên tính hoạt bát, yêu thích săn thú, lập chí phải làm cái cùng nàng. Cha giống nhau lợi hại thợ săn hôm nay là Phương Trung Nghị ngày thứ nhất mang theo học rất lâu bắn tên Phương Giao Giao đến ngọn núi thử tay nghề, ai biết đệ nhất tiễn liền bắn ra cái Tần Song Song đến. Tần Song Song trong lòng giật giật, nàng một đường đều ở đây muốn dùng biện pháp gì có thể kéo gần cùng Phương Trung Nghị quan hệ, nhưng vẫn không nghĩ đến, lúc này nàng linh cơ vừa động, nếu là mình bái Phương Trung Nghị vi sư đâu, thế nhân đều nói tôn sư trọng đạo, ân sư như cha. Sư phụ sức nặng tiểu như cùng thứ hai phụ thân, nếu đã bái Phương Trung Nghị vi sư, nàng liền có thể quang minh chính đại cùng Phương Trung Nghị thân cận, cũng có thể hiếu thuận Phương Trung Nghị, bù lại kiếp trước sau. Khi hắn chết, nàng liên cho hắn thăm mộ đều làm không được, chỉ có thể lén lén lút lút đốt hóa vàng mã tiền, ở trong lòng hoài niệm hắn tiếc nuối. Tần Song Song khởi cái này tâm tư, lại tạm thời không có nói ra khỏi miệng, nàng cùng Phương Trung Nghị hôm nay chỉ là lần đầu tiên nhận thức, còn chưa đủ quen thuộc, tuy rằng Phương Trung Nghị phụ nữ hai cái đều là thiện tâm người, một lòng chiếu cố nàng, nhưng nàng cũng không thể ỷ vào người ta hảo tâm liền đặng lên mặt mũi. Tần Song Song nghĩ, tổng muốn nhiều lui tới vài lần, chờ nàng cùng Phương Trung Nghị quen thuộc sau, cũng làm cho Phương Trung Nghị biết mình nhân phẩm như thế nào, nàng năng lực thuận lý thành chương nhắc tới chuyện này. Có Phương Trung Nghị dẫn dắt, kế tiếp săn bắn cuộc hành trình quả thực không cần quá thuận lợi. Sở hữu Tần Song Song khắp tìm không được con mồi tung tích, ở trong mắt Phương Trung Nghị gần như là trong suốt giống nhau, tùy ý quét qua liền biết phụ cận có cái gì động vật. Phương Trung Nghị cũng kiến thức một chút Tần Song Song cự lực, nguyên nhân là Phương Trung Nghị mang theo Tần Song Song dọc theo động vật dấu chân, tìm được một cái lộc đội. Lúc ấy Phương Trung Nghị bằng vào chính mình siêu tuyệt tiễn thuật, tinh chuẩn bắn trúng một đầu thân cao thể tráng, đều nhanh bắt kịp một đầu ngựa non đại hùng lộc. Phương Trung Nghị tiễn thuật quả thực tinh chuẩn tới cực điểm, một tên bắn ra chính giữa hùng lộc ánh mắt, da lông không hề tổn thương, đem Tần Song Song cho sùng bái ngũ thể đầu địa. Không hay biết Phương Trung Nghị cũng đúng Tần Song Song biểu hiện khiếp sợ vô cùng không sai, không dễ dàng đụng phải lộc đội, Tần Song Song sao nhóm khả năng tay không mà về, nàng cũng bắt một đầu cùng Phương Trung Nghị bắn chết đầu kia tương xứng hùng lộc, hơn nữa còn là sống. Tần Song Song bắt lộc phương thức hoàn toàn chính là ỷ vào khí lực của mình đại, vừa thấy mặt đã vọt vào, sau đó liều mạng nhảy tới ôm lấy một đầu liền vung tay nhỏ đối với lộc đầu chính là hai lần. Trực tiếp liền đem lộc cho đánh bất tỉnh lùng bắt, quá trình đơn giản thô bạo, hoàn toàn không có bất cứ nào được học tính. Không thể không nói Tần Song Song vận khí cũng không tệ lắm, nàng nhào lên thời điểm hoàn toàn không có chọn lựa, ôm bắt lấy một đầu là một đầu, chính là cái lộc thằng nhóc con đều buôn bán lời ý tưởng. Tần Song Song nhào lên thời điểm ngay cả chính mình bổ nhào hay không là lộc đều không thấy rõ, kết quả tới tay về sau mới phát hiện, đúng là một đầu chi cạnh hai đại. Trường góc hùng tráng công lộc nhưng làm Tần Song Song cho vui vẻ hỏng rồi, lộc vốn là so khắc con mồi đáng giá, đặc biệt đây là đầu sống, vậy thì càng đáng giá. Tiền Phương Trung Nghị bắt con mồi đều là trực tiếp đưa đến thị trấn trong đi bán, hơn nữa hắn đi săn chưa bao giờ thương da lông, cho nên da lông cũng có thể bán cái giá tốt. Tần Song Song liền đem mình lộc phó thác cho Phương Trung Nghị cùng nhau bán, Phương Trung Nghị cũng là sảng khoái, không có sợ phiền toái đáp ứng. Kế tiếp trên đường, Phương Trung Nghị lại tìm được hai lần hang thỏ, ba con dạ kê, này đó con mồi Phương Trung Nghị cũng không có nhúc nhích tay, tùy ý Tần Song Song cùng Phương Giao Giao chào chơi. Tần Song Song là không chê con mồi nhiều, con thỏ ngăn ở trong ổ, Tần Song Song có bắt thỏ kinh nghiệm, rất nhẹ nhàng bắt hai thỏ béo, dạ kê lại không tốt lắm bắt, Tần Song Song động tác không đủ linh hoạt, nàng chỉ trộm được một cái. Phương Giao Giao cũng vô giúp vui bắn một tên, kết quả tên không có bắn đến dạ kê. Sắt giã kê cánh bay qua, kia tên trực tiếp bắn vào đối diện tươi tốt trong rừng mặt. Tần Song Song đang nghĩ tới Phương Giao Giao cái này một tên lại rơi vào khoảng không thời điểm, liền nghe được rừng kia bên trong truyền tới một tiếng thét kinh hãi.